tiểu yêu tinh họa thủy, xem chấm thu phục nàng. Chương 145, cắt đứt 4, gocchuyenaudio.com. Đây không phải là điều kiện. Du Tử Tu mím môi, âm thanh bắt đầu kích động mang theo vài phần giận tái đi, hắn thật sâu nhìn Mạc Ngưng Sơ, con ngươi thâm thúy giống như là muốn đem nàng cuốn vào. Tiểu Ngưng Sơ, ngươi cái gì cũng không biết, ta có thể làm thế nào? Mạc Ngưng Sơ tức giận theo dõi hắn, hô hấp nặng nề. Các ngươi đem toàn bộ chuyện gạt ta, lừa gạt ta, không để cho ta tham dự một phân một hào, hôm nay còn nói ta cái gì cũng không biết, ta có thể làm thế nào? Vậy ngươi cho là, hắn đột nhiên thật thấp nở nụ cười. Người kia, hướng ngươi nói bao nhiêu sự thật? Mạc Ngưng Sơ ngẩn ra, lông mi bởi vì cười lạnh mà run rẩy, hàm răng lạnh run lập cập, hô hấp vào đều là rét lạnh, nàng bị tức sắp phát điên, một chữ cũng không nói ra được. Con ngươi màu đen thoáng qua một tia bi thống, Du Tử Tu nhìn chằm chằm nàng, bởi vì nàng tức giận như con thú nhỏ mà níu chặt tâm, hắn lắc đầu một cái. Tiểu Ngưng Sơ, hắn không thích hợp với ngươi. Đủ rồi, Mạc Ngưng Sơ hét ầm lên, nàng cắn răng, đi về phía trước hai bước gắt gao nhìn hắn. Vậy ngươi thích hợp với ta? Chấm, nàng quả thật tức giận đều muốn cười. Du Tử Tu, ngươi lại nói cho ta biết bao nhiêu chân tướng. Bao nhiêu về, nỗi khổ tâm, của ngươi, hai chữ kia cơ hồ muốn đem hàm răng cắn nát, Mạc Ngưng Sơ một chữ một từ mà nói. Du Tử Tu, điều kiện của ngươi ta không cách nào đồng ý, mà người nhà tự ta bảo hộ, ngươi bảo toàn. Ta không với cao nổi. Ta đến đây, chỉ muốn gặp người hạ độc, hôm nay hẳn là cố nhân, ta niệm tình cũ, không cùng người so đo, mà người đứng sau chuyện này, ta tự sẽ tra ra, từ đó về sau, chúng ta không còn liên quan, lần sau gặp mặt lại, chúng ta. Chính là kẻ địch, nàng xoay người liền muốn đi, Du Tử Tu tiến lên một bước thật nhanh giữ nàng lại, mạnh mà có lực hung hăng lui về phía sau, một thanh liền muốn lôi nàng vào trong ngực, mà chính là một khắc đó, một đạo bóng tối cuốn tới, đoạn kiếm trong tay hung hăng đánh xuống. Du Tử Tu sắc mặt trầm xuống, trong tay áo rơi ra vô số hoa đào, nhìn cánh hoa mềm mại lại chặn lại tập kích của Thu Nguyệt, đem thân kiếm cuồn cuộn nổi lên, ầm ầm đánh lui, mà một khắc sau, Du Tử Tu ống tay áo một quyển, bắt được ngang người Mạc Ngưng Sơ, vừa lui chính là mấy chục bước, trong một khắc kia dưới tảng cây xanh tươi tốt đứng lại, ngón tay đã để lên cổ trắng nõ của Mạc Ngưng Sơ, dừng một chút, hắn đã hướng về phía Thu Nguyệt lạnh nhạt nói. Lui ra, chủ tử nói chuyện, không tới phiên ngươi chen miệng. Thu Nguyệt cao mày, cắn răng nhìn về phía Mạc Ngưng Sơ. Lông mi Mạc Ngưng Sơ rung động giống cánh bướm bướm bay, không thể tưởng tượng nổi cười lên. Du Tử Tu, ngươi buông ta ra, ta không muốn thả, hô hấp của hắn chầm chầm phun ở một bên cổ của nàng. Ta thả, ngươi muốn đi, cánh tay của hắn là như thế dùng sức cơ hồ muốn làm nàng hít thở không thông. Mạc Ngưng Sơ chỉ cảm thấy cổ họng bị thứ gì cho tạp này, thương hết sức lợi hại, nàng thật sâu hô hấp thanh âm chìm tựa như này ám trầm nước hồ. Đừng làm cho ta hận ngươi. Động tác của hắn cứng đờ, mà ngay cả ngón tay cũng tái nhợt. Tiểu Ngưng Sơ, hắn trầm thấp gọi, như là muốn đem lấy lý trí của nàng cũng kêu tình. Ngươi đừng như vậy, Mạc Ngưng Sơ rốt cuộc mất đi nụ cười. Nàng rũ con mắt đem tầm mắt rơi trên mặt đất vô cùng an tĩnh chậm rãi nói. Ta đã từng hy vọng có thể gả cho ngươi. gocchuyenaudio.com. Hắn hai mắt trong nháy mắt bị điểm phát sáng, nhưng nàng lại lập tức đem ngọn lửa dập tắt từ đầu đánh xuống, đem hắn nhìn thấu đáo. Nhưng, bây giờ ta đã gả cho người, nhưng người kia không phải ngươi. Ta tới đó tìm ngươi, đã cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nhưng ngươi không có lưu lại ta. Mạc Ngưng Sơ chậm rãi cười nhẹ một tiếng, âm thanh trong không khí tràn ra lại nặng nề đụng chạm lấy trái tim Du Tử Tu. Năm ngón tay hắn bỗng chốc co rúc lại, giống như là muốn khảm vào da của mình, đem chính trái tim đau toàn bộ chôn xuống dưới, chôn dưới, chôn dưới nữa. Nhưng hắn lại đau tựa hồ quá lợi hại, này siết chặt lấy tay của nàng rốt cuộc chậm rãi mở. Giống như là không có hơi sức không cùng xiềng xích nàng, trói buộc nàng, lưu lại nàng. Bóng dáng mảnh khảnh của nàng rõ ràng liền đều ở gang tấc nhưng hắn lại không bắt được. Thu Nguyệt nhân cơ hội này, bỗng chốc liền đem Mạc Ngưng Sơ kéo tới đây, đặt ở sau lưng che chở. Tiểu chủ tử, muốn ta giết hắn sao? Mạc Ngưng Sơ kéo tay áo hắn lại, xuyên qua Thu Nguyệt chậm rãi nhìn về phía Du Tử Tu. Hắn cũng liếc nhìn nàng, đau xót yêu thương mất đi tĩnh mịch trơ trọi, bi thương. Nàng xoay tầm mắt, sau đó nhặt lên một gốc cây liên sinh thảo trên mặt đất, nâng tới trước mặt trầm giọng nói. Du Tử Tu, từ nay chúng ta cắt đứt quan hệ. Bóp, một tiếng, liên sinh thảo bị gãy thành hai nửa, vứt bỏ ở trong bụi cỏ. Du Tử Tu cứng ngắc nhìn, này dứt tiếng vừa vang lên, cực kỳ giống âm thanh trong lòng hắn thứ gì vỡ vụn. Mạc Ngưng Sơ hơi nhếch môi, bỏ lên lưng Thu Nguyệt. Đi, Thu Nguyệt nhìn thoáng qua Du Tử Tu, lưỡi đao trong tay cũng tình nguyện thu lại, xoay người muốn đem Phượng Minh bắt trở về, nhưng lại thiếu chút nữa va chạm vào hắn, mấy đạo hàn quang lóe ra cuốn sạch mà đến, Thu Nguyệt sợ run lên, trước mặt đã xuất hiện vài bóng dáng, mà bốn phía tựa hồ càng đậm sát khí tiến sát. Quả nhiên có mai phục, chắc chắn không muốn thả. Thu Nguyệt bám chặt Mặc Ngưng Sơ, lúc chuẩn bị tốt khai sát giới, phía sau lại vang lên một dạo âm thanh đau thương. Thả bọn họ đi, Du Tử Tu run rẩy lông mi, chậm rãi khom người nhặt lên một gốc cây thúy thảo bị bẻ gãy, Thu Nguyệt quay đầu lạnh lùng nhìn hắn một chút, sau đó cõng Mặc Ngưng Sơ phi thân đi, một cái chớp mắt liền biến mất ở trong bóng tối, cũng nhìn không thấy nữa. Du Tử Tu đứng thật lâu ở trong đêm tối, lâu đến ngay cả hắn cũng muốn quên mất. Liên sinh thảo trong tay, giống như là rất cô đơn. Mà trong bóng tối, tồn tại một cỗ tà mị, như muốn đem người kéo xuống địa ngục. Âm thanh mị hoặc kia cuối cùng vang lên thật thấp, gần từng chữ vang lên trong tai Du Tử Tu. Tử Tu, ngươi đừng do dự, tiểu cô nương kia căn bản không đem ngươi đặt ở trong mắt, ngươi muốn giải thích nàng cũng không tin ngươi. Nàng căn bản không thích ngươi, càng không đem ngươi đặt ở trong lòng. Nếu ngươi thích nàng, hãy cướp đoạt, nàng sẽ oán hận ngươi cả đời, ít nhất cũng thuộc về ngươi. Tử Tu, đi đi, lúc quên nàng, ngươi muốn trưởng thành, để cho nàng biết ngươi mới là tốt nhất. Tốt nhất như một sợi dây câu, đem tâm của Du Tử Tu níu chặt gắt gao ràng buộc. Hắn không thể hô hấp, khách trương.